Chiến thần Hào Môn, chương 790. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 790 chương ăn miếng trả miếng. Một đám người tức giận bất bình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước Long Linh Nhi nắm trong tay thời điểm, nàng nói muốn đem Lâm Thị cho rằng Linh Long tập đoàn đối thủ lớn nhất gây nên coi trọng, yêu cầu mọi người toàn bộ nhìn chằm chằm Lâm Thị, cường lực đả kích Lâm Thị. Bọn họ đầu nhập vào bao nhiêu? Lại tổn thất bao nhiêu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng còn bây giờ thì sao, đổi thành Phi Long trưởng khống, trực tiếp yêu cầu bọn họ đem Lâm Thị làm bằng hữu, không chỉ có muốn mọi người cùng Lâm Thị hợp tác càng lớn hơn ra cho Lâm Thị cung cấp chống đỡ. Nằm mơ à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Họ Tư Mã Chiêu chi tâm, bây giờ còn có cái gì có thể giấu giếm? Long gia còn kém trực tiếp tuyên bố, giá Lâm Thị phía sau, chính là bọn họ ở giúp đỡ, giá Lâm Thị chính là bọn họ Long gia đích sản nghiệp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hảo một cái Long gia a, dĩ nhiên bầy lớn như vậy một cái bẫy, đem tất cả mọi người đùa bỡn. Không cần hoài nghi rồi, giá Lâm Thị tập đoàn, khẳng định tựu thị Long gia làm ra, hợp với cái gì đó cho má Đông Hải cấm địa, đều thị Long gia làm ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật lớn thủ bút a, Long gia đây là muốn xưng bá phương Bắc sao? Mọi người không phục, lửa giận ngút trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phi Long ở thời điểm, bọn họ không dám nói, không dám trêu chọc cái người điên này, nhưng Phi Long đi, mỗi một người đều chửi bậy lấy. Bây giờ là lại rõ ràng bất quá, giá Lâm Thị căn bản tựu thị Long gia đích sản nghiệp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là, Long gia không dám công khai thừa nhận, bọn họ một ngày thừa nhận, chẳng khác nào là đang nói, bọn họ chiêu toàn bộ Bắc Phương thế gia vọng tộc gia tộc, lúc đó gây nên công phẫn. Dù cho Long gia là đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc cũng không dám như vậy làm cho nhiều người tức giận a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng bọn họ coi như không nói, tất cả mọi người biết, giá Lâm Thị phía sau tựu thị Long gia. Đông Hải cấm địa phía sau tựu thị Long gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lấy một cái đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc thực lực muốn rèn đúc một cái hay là cấm địa lại coi là việc khó gì. Trước đại gia cũng đều chỉ là suy đoán, không dám 100% xác định như vậy, nhưng bây giờ Phi Long coi như là không đánh đã khai rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng hội nghị, tiếng mắng nổi lên bốn phía, nhưng đại gia cũng đều biết, bất quá là gặp dịp thì chơi, nên mắng mắng, sau khi trở về, nên tìm người, nên chuẩn bị một chút một bước động tác liền chuẩn bị động tác kế tiếp. Nhưng không hề nghi ngờ, sự chú ý của mọi người, hiện tại cũng chuyển rời đến Lâm Thị tới bên này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu Lâm Thị thị Long gia đích sản nghiệp, còn thị Long gia không dám thừa nhận, nhưng phải lợi dụng đi đối phó phương Bắc cái khác thế gia vọng tộc gia tộc tẩy rửa Linh Long trong tập đoàn dị kỳ. Vậy bọn họ không dám công nhiên cùng Long gia đối kháng, chẳng lẽ còn không thể chặt đứt ngươi Long gia cánh tay, diệt giá Lâm Thị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Để cho ngươi Long gia tân tân khổ khổ thành lập đích sản nghiệp triệt để phá sản. Để cho ngươi Long gia khổ tâm kinh doanh cái gọi là Đông Hải cấm địa triệt để tiêu vong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hội nghị kết thúc, mọi người lập tức ly khai, từ trên mặt bọn họ biểu tình xem, tự nhiên đều là đối với Phi Long quyết định này, bất mãn hết sức, cũng tuyệt đối sẽ rất nhanh thì có động tác đối lại Long gia cường thế. Đứng ở phòng làm việc của mình cửa sổ sát đất trước, Phi Long trên mặt tràn đầy âm hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này gọi là ăn miếng trả miếng. Hắn hừ một tiếng, trước đây các ngươi lợi dụng ta Long gia làm bia đỡ đạn, hiện tại, giờ đến phiên các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Bắc Phương cuộc thành thời điểm, Long gia bị hữu tâm nhân lợi dụng thành Lâm Thị tấm mộc khiến người ta nghĩ lầm, giá Lâm Thị thị Long gia giúp đỡ đứng lên đích sản nghiệp. Thế cho nên, này muốn đối với Lâm Thị người hạ thủ, đột nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi, chiêu thức ấy dựa thế, có thể dùng được thật tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nhưng, cầm đi chớ nên lấy đi đồ đạc là muốn trả giá thật lớn. Đã như vậy, hiện tại tất cả mọi người đối với Long Gia bất mãn, để bọn họ đem lửa giận toàn bộ phát tiết đến Lâm Thị trên người a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trông cậy vào Long Gia đứng ra thừa nhận giá Lâm Thị là bọn hắn đích sản nghiệp. Nằm mơ a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phi Long có chút đắc ý, hắn hiện tại liền lẳng lặng chờ đấy xem cái này phương Bắc rất nhiều thế gia vọng tộc người của gia tộc tựa như nổi điên công kích Lâm Thị, đem Lâm Thị cho rằng Long Gia tấm mộc chặn lại Linh Long trong tập đoàn, này dị kỳ mũi tên nhọn. Cách chương.